chương 351, hữu giáo vô loại. Sư đệ. Chính vị thiên quân kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên đánh cái chắp tay, cười nói, bần đạo Lăng Hư Tử, gặp qua chư vị đạo huynh. Nếu quả như thật theo bối phận, vậy hắn hiện tại cũng coi như tiệt giáo đệ tử đời ba, cái này cửu thiên quân là đời thứ hai, cho nên hắn nên gọi một câu sư thúc. Thế nhưng là tiệt giáo môn hạ giáo thống cường thịnh, môn hạ đệ tử nói thật, thực tại nhiều lắm. Không chỉ có trên đảo này nhiều, phân bố tam sơn ngũ nhạc tại bên ngoài càng nhiều, chừng trên vạn người, cũng thật không tốt như bình thường giáo thống như vậy phân biệt đối xử. Mặt khác cái này tiệt giáo cũng không có cái gì môn quy, thông thiên giáo chủ chỉ phụ trách sách giáo khoa sự tình, cái khác liền mới dùng nuôi thả hình thức. Những đệ tử này bên trong đại bộ phận cũng đều là dị loại đắc đạo, tự nhiên là không theo nhân thế lễ tiết như vậy, giữa bọn hắn nhiều lấy một câu đạo huynh tương xứng. Tỷ như Văn Trọng cũng là đệ tử đời ba, nhưng ở Nguyên Phong Thần bên trong mặc kệ là Cửu Long Đảo Bốn Thánh, vẫn là Thập Thiên Quân, hoặc là Triệu Công Minh, hắn đều gọi hô người ta vì đạo huynh. Cái này có lẽ cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn không quen nhìn một điểm. Phải biết tại xiển giáo bên trong, môn quy sâm nghiêm, bối phận quan hệ rất rõ ràng, làm như thế nào gọi liền gọi thế nào, như loại này sự tình cái kia là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Văn Trọng nói, chư vị đạo huynh có chỗ không biết, vị này Lăng Hư Tử đạo hữu là ta đồng liêu, cũng là thân đạo huynh đệ tử. Trước kia hai người bọn họ là đồng liêu, hắn cùng thân công báo cũng là đồng liêu, hiện tại thân công báo tiến vào tiệt giáo thành hắn đạo huynh, có thế Lục Xuyên giống như nên gọi sư đệ. Quá loạn, ai, vẫn là các gọi các a. Mặt khác Lục Xuyên tất nhiên cũng thành tiệt giáo môn hạ, vậy cái này Kim Ngao đảo liền có thể tự do du đảng. Đám người giật mình, lại có chút kinh dị đánh giá Lục Xuyên. Cách không được cảm giác nụ cười như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là thân công báo đệ tử. Tự Trọng lúc trước xuống núi tìm đạo, đến nay Nhật Trọng mới lên đảo gặp lại chư đạo bạn, bỗng nhiên đã hơn 100 năm. Văn Trọng ngắm nhìn Kim Ngao đảo phía sau thở dài một tiếng, nói, chư vị đạo huynh, chúng ta đi thôi. Cửu Thiên Quân gật gật đầu. Lục Xuyên mỉm cười con mắt đưa bọn hắn rời đi. Thập Thiên Quân thập tuyệt trận uy lực đương nhiên to lớn, nhưng hắn lại biết không đánh chết 12 thượng tiên. Cái này 10 vị tuy là đắc đạo về sau thuần dương chân tiên, nhưng am hiểu nhất bản sự vẫn là bọn hắn trận pháp, một khi trận pháp bị phá cũng chính là đi cho thập nhị tiên tặng đầu người mà thôi, để 12 thượng tiên có thể giết người hoàn thành kiếp số. Muốn đối phó xiển giáo 12 thượng tiên, còn phải tìm cùng cấp bậc cao thủ mới có thể lấy, cho nên cái này thành hắn tiếp xuống nhiệm vụ. Triệu Công Minh không mời, dù sao cũng phải mời hai vị thay thế a. Ở đám người đi Lục Xuyên trên mặt mới lộ ra một tia cổ quái. Tốt a, cái này Kim Ngao đảo có một số việc thật có chút vượt quá dự liệu của hắn, tỷ như đời này phân, lại tỷ như không có môn quy sự tình. Mặt khác tiệt giáo không có bất kỳ môn quy, vậy dĩ nhiên đối với mấy cái này môn hạ đệ tử cũng liền chưa nói tới cái gì ước thúc. Đi. Lục Xuyên vỗ xuống Bệ Ngạn, chở đi hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi, mà hắn cũng bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Hữu giáo vô loại đây là một kiện rất tốt sự tình. Có thể nói thông thiên thật làm được đối thế gian sinh linh đối xử như nhau, không có kỳ thị, rất bình đẳng. Nguyên Thủy lại chấp nhất nơi này sự tình, xem thường khoác lông mang góc hạng người. Chỉ điểm này nhìn, Lục Xuyên cảm thấy thông thiên tư tưởng cảnh giới có lẽ muốn so Nguyên Thủy cao. Thế nhưng là của hắn hữu giáo vô loại nhưng cũng có vấn đề. Hắn đối với đệ tử không có bất kỳ yêu cầu, không nhìn phẩm hạnh, chỉ cần đối phương nguyện ý học hắn liền sẽ giáo. Cái này cũng dẫn đến môn hạ của hắn đệ tử rồng rắn lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn. Có chút rất nhiều phẩm hạnh không đoan đệ tử. Tỷ như Trường Nhĩ Định Quan Tiên, cho nên lần kia vạn tiên trận bị phản bội có phải hay không cũng là hắn, thưởng thức chính mình tự tay nhưỡng xuống quả đắng đâu. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua ngoại vi rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng thấy phía trước quần phong san sát, tiên khí lượn lờ, mười phần siêu nhiên. 12 cây màu trắng cột đá phân loại hai bên, khiết trắng như ngọc, hình thành một chỗ sơn môn, to lớn bao la hùng vĩ. Có thể nhìn thấy, tại đảo trung tâm nhất có một tòa nguy nga cung điện sừng sững, phát ra quang hoa. Vĩnh cửu không thôi. Tại cung điện bốn phía quần phong tầm đó, còn có rất nhiều khu kiến trúc, kia là tiên nhân động phủ. Bất quá từ hắn tới đó chí ít có mấy ngàn dặm, bởi vậy cũng có thể gặp Kim Ngao đảo to lớn. Bích Du Cung. Lục Xuyên nhìn qua tòa cung điện kia, kia là thông thiên giáo thụ môn nhân địa phương, cũng là giữa thiên địa sáu đại thiên tôn một trong nơi ở. Tại tiệt giáo địa vị thật giống như xiển giáo Ngọc Hư Cung bình thường, là một chỗ chí cao vô thượng thánh địa. Hắn hạ Bệ Ngạn thi triển lớn nhỏ như ý thần thông. Tướng Bệ Ngạn thu nhỏ thu vào hắn bào trong tay áo, chắp tay tiến tiệt giáo sơn môn, tiếp tục tiến lên. Cùng nhau đi tới hắn tại sơn phong tầm đó, nhìn thấy rất nhiều tiệt giáo môn nhân, có hình người, hình thú, bay cầm. Nhiều không kể xiết, mà lại mỗi một cái đạo hạnh đều cao hơn hắn. Bất quá Lục Xuyên cũng không thụ đã kích, hắn mới tu hành hơn 10 năm mà thôi, luận thời gian, so với bọn hắn ngắn nhiều lắm. Cùng trước đó đồng dạng, Lục Xuyên một đường chào hỏi ân cần thăm hỏi tới. Đó là ai a? Thẳng đến đi xa. Những tiệt giáo đó môn nhân mới trao đổi cái ánh mắt. Hắn không phải cho ngươi quen thuộc chào hỏi sao, chẳng lẽ không phải ngươi nhận biết đạo hữu? Nói mò, ta còn tưởng rằng là ngươi nhận biết đạo hữu đâu. Một ngọn núi trước, Lục Xuyên dừng bước, một bóng người cùng hắn gặp nhau. Thân công báo rất là ngoài ý muốn nói, đồ đệ sao ngươi lại tới đây? Ta bên này vừa xử lý xong đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, nghe nói các ngươi chiến bại, vi sư trả lại cho ngươi tìm giúp đỡ tới. Lục Xuyên nói, thập thiên quân sao? Các ngươi thấy qua. Thân công báo liền giật mình phía sau cười nói, không tệ, ngươi không biết, mấy vị này đạo hữu bản sự không đang vì sư phía dưới, càng thông hiểu trận pháp chi thuật, bọn hắn ngươi thập tuyệt trận cho dù 12 thượng tiên đi vào cũng không chiếm được lợi ích. Lục Xuyên đối với cái này đương nhiên rất rõ ràng, nói, bọn hắn đã cùng Văn Thái Sư cùng đi, đệ tử thì chạy đến thăm sư phụ một chút, mặt khác. Nói đến đây, Lục Xuyên một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thân công báo cười mắng, có lời cứ nói, đừng cùng vi sư chỉnh một bộ này. Lục Xuyên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi biết Trường Nhĩ Định Quan Thượng Tiên sao? Thân công báo trầm ngâm nói, nghe qua, nhưng còn chưa thấy qua, thế nào? Văn Thái Sư nói vị này bên trên tiên đạo đi cực cao thần thông quảng đại, cho nên nghĩ mời hắn xuống núi trợ trận, để đệ tử đến xử lý việc này. Lục Xuyên nói thở dài một hơi, nếu là sư phụ không biết cái kia đệ tử liền đi mời đi. Lão nghe a, ngươi lừa ta tại trước, cũng đừng trách ta đem những này đẩy lên trên đầu ngươi. Thân công báo chần chờ nói, thế nhưng là hắn không tại trên Kim Ngao đảo a, hắn tại Bồng Lai tiên đảo tu hành. Lục Xuyên sững sờ, tiếp lấy vỗ đầu một cái, Bồng Lai bảy tiên, Bồng Lai bảy tiên, hắn làm sao đem cái này ra nhi đem quên đi. Đồ đệ ngươi vỗ cái gì đầu a, yên tâm, vi sư hiện tại chính chuẩn bị xuống núi lại đi cho ngươi tìm chút giúp đỡ đâu. Thân công báo nói, ngươi chỉ cần ở tiền tuyến an tâm chờ lấy là được, hết thảy có vi sư tại, các đạo hữu rất nhanh liền tới. Hắn đem lồng ngực vỗ ba ba vang. Vậy được rồi. Lục Xuyên trong lòng bất đắc dĩ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 352, Tọa Kỵ Tiểu Phân Đội. Lục Xuyên xa xa nhìn Bích Du Cung một cái. Đừng nhìn Tiệt Giáo bây giờ cường thịnh, tại đương thời tứ đại giáo thống bên trong có thứ nhất danh xưng, nhưng hắn biết rõ cái này Tiệt Giáo cũng tồn tại không ít tai họa ngầm cùng vấn đề. Nói thật, Thông Thiên giáo chủ Hữu Giáo Vô Loại cái này lý niệm, liền hắn cảm thấy cũng rất lý tưởng hóa. Một khi hắn cái này khỏa Tiệt Giáo chống trời đại thụ đổ xuống lúc, hoặc là nói sắp ngã xuống thời điểm, đây hết thảy vấn đề đều cùng lúc bộc phát. Tiệt Giáo như vậy lớn giáo thống, hủy diệt lại chỉ ở một buổi sáng tầm đó, e rằng cái này là đối thủ thái quá cường đại, nhưng Lục Xuyên cũng không tin không có chính bọn hắn nội bộ nguyên nhân. Thân công báo đi hai bước cảm giác không đúng, vừa quay đầu lại phát hiện Lục Xuyên không có cùng lên đến, mà là tại nhìn Bích Du Cung vì vậy nói, làm sao vậy, đồ nhi? Lục Xuyên cười cười nói, không có việc gì, sư phụ, chúng ta đi. Hai người dọc theo đường hướng Sơn Môn mà đi muốn rời khỏi Kim Ngao đảo. Lục Xuyên cần phải đi tiền tuyến chủ trì chiến sự, sư phụ hắn thì là muốn đi mời Tam Sơn Ngũ Nhạc đạo hữu trợ trận. Cục, nói là mời đạo hữu, có thế Lục Xuyên há lại sẽ không biết, hắn người sư phụ này là muốn đi hố người a. Phong thần thứ nhất lớn hố trời từ giờ phút này đăng tràn. Phong thần bản có thần vị 365, ở trong đó chí ít có một nửa là Tiệt Giáo đệ tử, tỷ như Cửu Diệu, Nhị Thập Bát Tú, Tam Thập Lục Thiên Cương Tinh, Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh. Bất quá những người này phần lớn là đằng sau trong vạn tiên trận chết đi, xem như Thông Thiên giáo chủ chính mình mang ra hố chết. Thế nhưng là để Thông Thiên ngồi không yên hạ tràng, khụ khụ, sư phụ hắn cùng cái kia Đa Bảo đạo nhân hai cái không thể bỏ qua công lao. Thân đạo huynh, đi đâu? Sư đồ hai người chính tiến lên, bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nữ. Hai người trở lại liền thấy là vị mỹ mạo đạo cô, khuôn mặt như vẽ, thân mang đạo bào màu xanh, nhưng cũng khó nén yểu điệu tư thái. Thân công báo sau khi thấy cười, nguyên lai là Hạm Chi Tiên đạo hữu a, hôm nay đồ nhi ta đến đây nhìn ta, nay muốn ly khai, ta liền tiễn hắn một đoạn. Hạm Chi Tiên. Lục Xuyên nhìn cái kia mắt đạo cô, trong lòng lập tức im lặng, cái này. Đây cũng là một vị khổ chủ a. Theo hắn biết, cái này Hạm Chi Tiên cùng Tam Tiêu, Thập Thiên Quân, Thải Vân Tiên Tử đám người quan hệ vô cùng tốt. Tại Nguyên Phong Thần bên trong Tam Tiêu vì cho Triệu Công Minh báo thù rời núi, mà thân công báo biết rõ điểm ấy, cho nên mời Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên Tử đi cho Tam Tiêu hỗ trợ. Ngẫm lại Tây Kỳ kia là một chỗ đất lành. Kết quả là, cái này Hạm Chi Tiên tự nhiên là có đi không về. Thân công báo không hiểu phong tình, hố nàng đi Tây Kỳ, Khương Tử Nha lạc thủ tồi hoa, đã thần tiên một kích tới chết, cái này sư huynh đệ hai quả thực. Hạm Chi Tiên pháp bảo tên là gió túi, có thể thả ra thần phong, thế là sau khi chết được phong làm lôi bộ trợ phong thần, cũng chính là trong truyền thuyết phong bà. Đệ tử. Hạm Chi Tiên nghe vậy đôi mắt sáng khẽ động, hướng Lục Xuyên nhìn lại. Lục Xuyên mỉm cười, há mồm liền đến, bần đạo Lăng Hư Tử, gặp qua Hạm Chi Tiên tiền bối. Hạm Chi Tiên quan sát một chút, cười nói, thân đạo huynh đệ tử. Tu vi không tệ, ta Tiệt giáo môn hạ cũng có không tệ đệ tử đời ba. Tiệt giáo có môn nhân hơn 1.200.000 cái, có thế tiên đạo khó thành, thông thiên dù hữu giáo vô loại không tiếc giáo sư, nhưng chân chính đi vào tiên đạo lĩnh vực cũng chỉ có hơn 1.000 người. Còn lại đại đa số tự nhiên cũng còn thân ở luyện khí trong lĩnh vực. Lấy đạo hạnh của nàng, đương nhiên nhìn ra được Lục Xuyên tu vi đã không yếu, hơn nữa còn tuổi trẻ, điều này nói rõ của hắn căn cốt là thật không sai. Lục Xuyên cười nói, tiền bối quá khen. Nói không có hai câu song phương liền tách ra, theo Lục Xuyên quan sát, sư phụ hắn có vẻ như còn không có mời nàng đi Tây Kỳ trợ trận. Rất nhanh, bọn hắn sư đồ hai người ra khỏi sơn môn, Thân Công Báo đưa tay vung tay áo, một đạo cuồng phong cuốn ra, hóa thành phi hùng. Thân Công Báo nhìn về phía Lục Xuyên, cái này Kim Ngao đảo ở vào Đông Hải chỗ sâu, cùng đại địa tầm đó cách xa nhau lấy hơn 3 vạn dặm, ngươi không có tọa kỵ, nếu là đi đường cũng phải 8-9 ngày, đi, vi sư lần này trước tiễn ngươi một đoạn đường. Nói đến không có tọa kỵ lúc có ý muốn chỉ, đồ đệ này nói vận khí tốt cũng tốt, nuôi một đầu cực kỳ trân quý thần cầm, Trọng Minh. Bất quá thay vào đó Trọng Minh chim liền là không cho hắn làm thú cưỡi nha, cái này ngạnh hắn là nhớ tới một lần liền muốn cười một lần. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu, ngươi đưa ta. Nơi này cách Bồng Lai Tiên Đảo khá gần, ta cảm thấy sư phụ ngươi vẫn là đi tìm hai vị thượng tiên bang đệ tử tương đối tốt. Cái này Bồng Lai đảo tại cái nào hắn không có đi qua, cho nên giảng thật hắn không biết, nhưng sư phụ hắn giao du rộng lớn khẳng định biết rõ a. Nguyên lai hắn chẳng phải từ Bồng Lai đảo xin một vị gọi Vũ Dực tiên tán tu cao thủ sao? Bồng Lai tiên đảo cũng rất lớn, mặt khác 3 tòa tiên đảo liên kết, cái này ở trên đảo tu hành cũng không vẻn vẹn có Tiệt giáo người mà thôi. Ngoại trừ Tiệt giáo Bồng Lai 7 tiên chi kia tọa kỵ tiểu phân đội bên ngoài, còn có rất nhiều tán tu cũng tại cái kia 3 tòa tiên đảo bên trên. Tọa kỵ tiểu phân đội. Nói đến đây, Lục Xuyên trong thần sắc lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Theo nghĩ như vậy lời nói cái này Trường Nhĩ Định Quang Tiên, e rằng không phải con thỏ mà là một đầu con lừa đâu, dù sao con thỏ làm sao làm thú cưỡi, là a. Nguyên Phong thần bên trong, Cửu Long đảo 4 thánh sau khi chết Trương Quế Phương cũng chiến tử, phía sau đổi thành Ma Gia Tứ Tướng đến đây chinh tây. Ma Gia Tứ Tướng sau khi chết liền là Văn Thái Sư, Văn Trọng lại xin Thập Thiên Quân cùng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cái chết lại dẫn xuất Tam Tiêu, về sau Văn Trọng chết Tuyệt Long Lĩnh. Văn Trọng vừa chết, Ân Thương liền bắt đầu từ Tam Sơn Quan bắt đầu điều người, Đặng Cửu Công, Trương Sơn, Hồng Cẩm, Khổng Tuyên. Văn Trọng sau khi chết sư phụ hắn nâng lên hố thần đại kỳ, lần lượt lắc lư tới Thổ Hành Tôn, Ân Giao, Ân Hồng, Lữ Nhạc, Vũ Dực Tiên, La Tuyên các cao thủ. Bất quá bây giờ đâu, bộ này chinh tây trình tự là toàn loạn, bất quá loạn cũng không quan trọng, nhân vật nghĩ đến là sẽ không thay đổi. Cho nên hắn muốn để sư phụ hắn đi Bồng Lai. Tốt nhất đem tai dài cái kia con thỏ chết hoặc là chết con lừa cho lấy ra. Thân Công Báo nói, không ngại sự tình, vi sư mang ngươi đến đại địa bên trên về sau, đi Tam Sơn Ngũ Nhạc tìm tốt hơn bạn, cái này Bồng Lai đảo về sau lại đến không muộn. Quả kỵ. Đệ tử đã có. Lục Xuyên nghiêm túc nói, tiến lên 2 bước tay áo vung lên, động tác cùng Thân Công Báo không có sai biệt. Trống. Thân Công Báo một chốc nhìn thấy một đạo quang hoa bay ra, hóa thành một đầu tương tự bạch hổ dị thú gào thét một tiếng, có thế vừa. Kêu đến một nửa nó liền gấp nhìn chằm chằm phi hùng. Bệ Ngạn cùng phi hùng, một trắng một vàng, hai đầu đều là giống lão hổ thần thú, hết lần này tới lần khác không có một cái gọi cái gì hổ. Bệ Ngạn. Đây không phải Vương Ma Đạo Huynh. Thân Công Báo nói thanh âm một thấp, mắt nhìn 4 phía phía sau đem đầu lại gần nói, hắn bất hạnh mất mạng, có thế quả kỵ của hắn làm sao đến trên tay ngươi. Nói, làm sao lừa gạt tới. Không các đệ tử trả lời, Thân Công Báo liền vuốt râu trầm ngâm, tự nhủ. Bất quá người này đều đã chết cũng không cần đến, cùng hắn lãng phí chẳng bằng ngươi dùng đến. Lục Xuyên. Là hắn biết người sư phụ này không có gì tiết tháo, khó trách nguyên lai phong thần bên trong Vương Ma Khai Thiên Châu rơi tại trong tay hắn. Mượn, đây là Lý Hưng Bá đạo huynh mượn cùng ta tìm đến người, cho Vương Ma đạo trưởng báo thù, được rồi, không nói cái này. Lục Xuyên ngắm nhìn 4 phía, nói, hiện tại sư phụ có thể đi Bồng Lai đảo sao? Thân Công Báo nói, vậy vi sư cứ yên tâm đi, ngươi trên đường cẩn thận. Lục Xuyên cười hắc hắc nói, sư phụ chớ có quên đệ tử cùng Đông Hải cái gì giao tình. Cái gì giao tình? Khi là Ngao Quảng không có nghe nói như thế, nghe được chuẩn sẽ nói bản vương hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người liền là ngươi, tay không bắt sói, không đúng, bộ Long Vương đồ vật. Thân Công Báo gật đầu, sư đồ hai người cái này mới tách ra, khống chế Bệ Ngạn cùng Phi Hùng tách ra, dựa theo thương lượng xong chạy tới mục đích. Không thể không nói cái này Đông Hải quá bao la, đến lục địa thời gian có hơi lâu. Lục Xuyên thế là xếp bằng ở Bệ Ngạn cổng lên thầm vận nguyên thần, lấy tiên thiên nhất khí tẩy luyện nguyên thần bên trong chân âm. Ông đi ước nửa ngày đường, bỗng nhiên, Lục Xuyên mở mắt ra lộ ra một vòng nghi ngờ, từ trong tay áo lấy ra một vật, chính là một căn kim sắc lông vũ. Lúc này, chiếc lông chim này bên trên có quang mang sáng lên, sáng tối chập chờn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet M. Chương 353, chết đáng đời. Kim Ô Vũ. Lục Xuyên vỗ một cái Bệ Ngạn, để nó dừng lại, cẩn thận nhìn chăm chú lên cái này mai kim sắc lông vũ. Đồng thời, trong lòng của hắn nhớ tới chiếc lông chim này lai lịch. Đây là nhiều năm trước kia, hắn đi Đông Hải lúc từ Ngao Bính từ Quy thừa tướng lão cha trong tay có được, nghe nói là đến từ một đầu tam túc kim ô. Rùa loại sinh vật này vốn là tương đối trường thọ, huống chi là tu tiên rùa đâu, cái kia lão quy niên kỹ lớn để cho người ta trố mắt, biết đến đương nhiên cũng nhiều hơn. Nói lên cái này 10 kim ô, vốn là xa cổ thiên đình thiên đế, đế tuấn chi tử, nơi này gọi cổ thiên đình. Cổ thiên đình không biết vì cái gì bị hủy, cái này 10 thái tử sau đó không lâu hóa thành thập nhật hoành không, họa loạn tam giới, cho nhân tộc cũng tạo thành đại thương vong. Thế là lúc ấy nhân vương tìm đến nhân tộc cường giả đại nghệ, ban thưởng hắn tam hoàng luyện chế chí bảo xạ nhật cung, bắn xuống 9 ngày, bên trong một cái thi thể liền rơi tại Đông Hải bên trong. Theo Lục Xuyên từ Đông Hải cổ tịch biết được, còn lại một vị kim ô thái tử đầy đàn ra hiện nay bộ tộc kim ô. Chỉ là vì lúc trước khúc mắc mà 10 phần cừu thị nhân tộc. Những này thi thể đều là chí bảo, cho nên rất nhiều người đều tìm kiếm qua, bao quát Đông Hải Long Cung, kim ô tộc cũng đi tìm, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Kim Ô Vũ nhìn sau một lúc lâu, lại đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại. Hắn cũng không biết mình lúc này vị trí hải vực là Đông Hải ở đâu, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mênh mông bát ngát nước biển, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hẳn là cùng đầu kia Kim Ô có quan hệ. Bỗng nhiên Lục Xuyên mừng rỡ, món kia Kim Ô thi thể giá trị nói thật, không thua gì một kiện chí bảo. Hắn không biết cái kia 10 Kim Ô thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng làm cổ thiên đình thái tử, thiên đế huyết mạch chú định bọn hắn coi như kém cỏi cũng không kém bao nhiêu. Nếu có thể tìm tới, đó chính là một cọc rất lớn cơ duyên. Hắn tướng Bệ Ngạn lại thu nhập trong tay áo, về sau cầm sáng tối chập chờn kim vũ, ở phía trên chợt trước chợt phía sau khảo thí bắt đầu. Làm lại nhiều lần sau một hồi. Lục Xuyên đứng tại biển trên nước cầm trong tay sáng hẳn lên kim ô vũ, nhìn xem trong biển phấn chấn nói, chính là chỗ này. Hắn khảo nghiệm qua, cái này mai lông vũ chỉ ở chỗ này to khoảng 10 trượng phạm vi bên trong có cảm ứng, một khi vượt qua liền không có bất kỳ phản ứng. Mà lại càng hướng xuống cảm ứng càng mãnh liệt. Nếu không phải hắn hôm nay ngẫu nhiên đi qua nơi này, lại có kim ô vũ tại tay, thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện dị thường. Ở phía dưới, Lục Xuyên từ trong tay áo lấy ra một viên tỷ thủy châu, ném vào trong miệng, về sau một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, hướng về dưới biển mà đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn tướng bạch quang sống kiếm mang theo phía sau cam đoan có thể tùy thời tế ra, tay phải âm ở sau lưng nút ở trong tay áo cầm chắc gạch vàng. Hắn tuy rằng nói cùng Đông Hải có giao tình rất sâu, nhưng Đông Hải rộng lớn, chưa hẳn không có cường đại dị loại, liền xem như Đông Hải Long Cung cũng chưa chắc dám nói có thể trưởng khống toàn bộ Đông Hải. Mặt khác tại kim ô thi thể chí bảo như thế trước mặt hắn cũng không dám hứa chắc cái kia chút giao tình có thể đáng bao nhiêu tiền. Nói tóm lại, hắn vô cùng cẩn thận. Thế nhưng là mặc dù hắn vô cùng cẩn thận, có thể đang lặn xuống chừng trăm trượng về sau, một cái phiền toái xuất hiện. Kia là một đầu quái ngư, ước chừng dài một trượng, rất thô to, ngoại hình tựa như cá hố đồng dạng, rất tranh nanh hung mãnh, thế nhưng là quanh thân lại toát ra ngân sắc điện mang. Cá trình điện vẫn là cá hố, vấn đề này Lục Xuyên không có cách nào chậm rãi làm rõ ràng. Bởi vì con quái ngư kia đã như một đạo tia chớp màu bạc, chiều hắn nhanh chóng đánh tới, miệng rộng mở ra, đều là tranh nanh xâm nhiên răng nanh. Oanh! Ngoài ra nó quanh thân phát ra màu trắng hồ quang điện, một mảnh trắng xóa, ở trong nước biển lưu thoáng lan tràn, căn bản là không có cách tránh né, điện Lục Xuyên toàn thân co lại, toàn thân tê dại. Ở thời điểm này, quái ngư đã nhào lên dùng cái kia huyết bồn đại khẩu, muốn đem Lục Xuyên cắn một cái mất một nửa. Đi! Lục Xuyên run rẩy, tướng phát run cánh tay cùng tay áo hất lên, lập tức một đạo bạch quang bay ra hóa thành Bệ Ngạn. Trống! Bệ Ngạn trực tiếp một tiếng trống, phát ra long uy cùng chạy tới, ở trong nước tốc độ cùng độ linh hoạt vậy mà so trên bờ lợi hại hơn. Răng rắc! Miệng vừa hạ xuống hồ quang điện kích xạ, ngân bạch quái ngư bị cắn thành hai đoạn. Đến cùng là long chủng. Lục Xuyên trong lòng tán thưởng một tiếng, cái này Bệ Ngạn thực lực không tại hợp đạo cấp phía dưới, chỉ là hắn có Lý Hưng bá giáo khống chế chi pháp. Vừa rồi cái kia quái ngư đích thực bất phàm, lôi điện truyền bá tốc độ không cần nhiều lời, liền hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá có Bát Cửu Huyền Công hộ thể, làm bị thương hắn đổ cũng không trở thành, nhưng là cũng làm cho hắn càng thêm cảnh giác. Đoạn đường này sợ là không có thuận lợi như vậy. Lục Xuyên tiếp tục lặn xuống, bất quá lần này cưỡi tại Bệ Ngạn trên thân, phát ra long uy, để rất nhiều sinh vật đều không dám đến gần. Bất quá vẫn là có rất nhiều sinh vật tìm tới, nhưng ngoại trừ con quái ngư kia bên ngoài, cái khác đều tại bạch quang dưới kiếm biến thành hai đoạn. Phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Không được. Nhanh đến đáy biển lúc, bỗng nhiên hắn thấy được đáy biển có một cái vực sâu, đen thẫm, đồng thời có một cổ đáng sợ hấp lực truyền đến, tựa như một ác ma miệng lớn. Mặc kệ là hắn vẫn là Bệ Ngạn, khi nhìn đến một nháy mắt tất cả đều bị hướng phía dưới hút đi, thân bất do kỷ hô hô hạ xuống, giống như cái động không đáy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dù là Lục Xuyên kinh lịch cái này tâm cũng không nhịn được nhảy lên. Một chút đã mất đi tất cả ánh mắt, một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, cũng ngăn cách phía ngoài nước biển, cứ như vậy rơi xuống sợ là phải chết. Mà lại, phía dưới này có một cổ to lớn uy áp, để pháp lực của hắn vận chuyển đều 10 phần không trôi chảy. Ô ô ô! Cái này miệng động thật tựa như không nắm chắc bình thường, từ phía dưới truyền đến trận trận khiếp người tiếng nghẹn ngào, tru lên, tựa như là 18 tầng địa ngục quan hồn tại thúc thiết. Không có như vậy suy a. Lục Xuyên trong lòng chỉ có cười khổ, lúc đầu còn tưởng rằng là đại tạo hóa, không nghĩ tới lại có nguy hiểm tính mạng, nhân sinh thay đổi rất nhanh đây cũng quá nhanh hơn một chút. Cái này! Phía dưới này thật sự là kim ô thi thể sao? Răng rắc! Không biết qua bao lâu, Bệ Ngạn trước hết sau khi hạ xuống không có thanh âm, không nhúc nhích, đáy động hạ có một chút sáng ngời. Lục Xuyên chật vật thi triển Bát Cửu Huyền Công, biến thành một cái ưng ra sức bay nhảy cánh, rốt cục chậm lại một chút hạ xuống lực lượng, đập vào Bệ Ngạn bên trên. Mặc dù như thế, hắn cũng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức hết sức, tựa như gãy xương. Hắn lấy võ giả luyện thể phía sau đều như thế, có thể nghĩ bình thường luyện khí sĩ tiến vào nơi này, sợ là hơn phân nửa muốn ngã chết. Sau một hồi, Lục Xuyên chậm rãi bò lên, nhìn bốn phía, đột nhiên lạnh cả tim. Chỉ gặp cái này đáy động, khắp nơi đều có một tầng ống ánh bạch cốt, mang theo quan trạch, có hình rồng, phi cầm, dị thú cùng xương người, mang có thần tính thần cốt cùng ma xương. Những này xương cốt bên trên có một chút hư ảnh, chính là bọn hắn chấp niệm tại thúc thiết cùng không cam lòng gào thét. Tiên cốt. Lục Xuyên sau khi thấy con ngươi co rụt lại, cái này nhưng đều là tiên đạo sinh vật mới có thể có xương cốt. Điều này nói rõ chủ nhân khi còn sống chí ít đều đạt đến chân tiên cấp bậc, không tới mức độ này đều đã mục nát, chung quanh mục nát xương cốt có thể chứng minh. Đồng thời trải qua hắn phân biệt về sau, những sinh vật này đều là bị nhất kích tất sát, phía trên có một loại chí dương lửa đốt qua cùng gặm ăn vết tích. Thái dương chân hỏa. Hẳn là đầu kia kim ô còn chưa có chết. Lục Xuyên lạnh cả tim, ngoại trừ kim ô bên ngoài, hắn không biết tam giới còn có ai có thể sử dụng loại thần thông này. Nếu là còn sống, vậy hắn lần này há không phải mình đem chính mình đưa hàng tới cửa. Tại những này xương cốt bên người còn có một số thần binh, pháp bảo, có thế lục đại nhân không chỉ có không tâm tình đi nhặt lên, phản mà lập tức tê cả da đầu. Mặt khác nơi đây còn có một trận rất đại chiến kịch liệt vết tích, nói rõ phát sinh qua một trận đại chiến. Không đúng. Lục Xuyên bỗng nhiên lắc đầu, những này bị gặm ăn xương cốt đã nhiều năm rồi. Chí ít trong vòng 500 năm chưa từng xuất hiện tươi mới gặm vết cắn dấu vết. Điều này cũng làm cho hắn có chút buông xuống tâm. Hắn nhìn về phía Bệ Ngạn, còn chưa có chết, có thương long huyết mạch thể phách có thế không dễ dàng như vậy bị ngã chết. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một cái hồ lô niệm động chú ngữ, đem thu nhập trong hồ lô, về sau đứng dậy nhìn quanh. Cái đó là... Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến hóa, chỉ gặp đáy động có một góc, thảm thiết hơn, dòng máu màu vàng ống cùng trắng muốt xương vỡ xen lẫn. Tạch tạch tạch. Lục Xuyên đỉnh lấy áp lực cực lớn tiến lên, mỗi một bước đều rất gian nan, đến cuối cùng thân thể lay động, xương cốt cũng tại ken ken rung động, nhưng cuối cùng tiếp cận cái kia quán vết máu màu vàng ống cùng xương cốt. Nhìn cái này dấu hiệu, rất như là kim ô thi thể đã bị ăn sạch dấu hiệu. Bị ăn sạch rồi. Lục Xuyên thần sắc biến ảo không chừng, quan sát một hồi, bỗng nhiên lắc đầu thở dài, đứng dậy đối vết máu nói, tiền bối, đã quấy rầy. Ông! Vừa dứt lời, bỗng nhiên phía trước trên vách đá một vệt kim quang sáng lên. Xuất hiện một cái lấy kim bào nam tử trẻ tuổi, mang theo một cổ khó tả dương cương bá khí. Tuy là hư ảnh nhưng Lục Xuyên vẫn là cúi người hành lễ, vãn bối Lăng hư tử bái kiến tiền bối. Cái kia hư ảnh chỉ là nhìn chăm chú lên hắn, nói, ngươi làm sao nhìn ra được. Lục Xuyên nói, nếu như kết hợp trước đó đánh nhau vết tích, lại nhìn thấy cái này quán vết máu, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng tiền bối đã bị ăn sạch. Nam tử kia nói, sau đó thì sao? Lục Xuyên cười khổ sờ lên cái mũi. Chỉ là vãn bối thực tại không biết vị kia khẩu vị tốt như vậy, liền loại này so kim thiết đều sắc bén lông vũ đều có thể tiêu hóa. Nếu như không có vết máu cùng xương cốt, cái gì cũng không có, cái kia Lục Xuyên mới sẽ cảm thấy vị này thi thể bị người đạt được mang đi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại bố trí ra của hắn thi thể bị người ăn hết dáng vẻ, cái kia Lục Xuyên đã cảm thấy rất ly kỳ. Chí ít hắn nhưng từ gặp qua mèo ăn trộm gà ăn lúc, như vậy tiết kiệm, còn muốn đem lông gà tất cả đều ăn hết. Nam tử kia giật mình, thật lâu mới lạnh lùng nói. Nơi này bản tôn lấy tự thân bản mệnh chí bảo trấn áp, tiên đạo lĩnh vực hạ căn bản là không có cách động dùng pháp lực, ngươi đã lên lòng tham, cái kia chết ở chỗ này cũng là đáng đời. Lục Xuyên cười khổ nói, giống như là như vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 354, Lão Thiên khai cái trò đùa. Thứ này lại có thể là tại kim ô bản mệnh pháp bảo bên trong, Lục Xuyên cảm giác rất tồi tệ. Càng hỏng bét chính là... Nơi này đích thực không cách nào sử dụng một điểm pháp lực, đem hắn áp chế cùng một phàm nhân không khác. Kim bào nam tử cười lạnh nói, bản cung lúc đầu có thể dùng này bảo một kích trấn sát ngươi, có thế bản cung hiện tại bỗng nhiên đổi chủ ý, ngươi biết tại sao không? Lục Xuyên cười khổ nói, đại khái tiền bối là muốn nhìn đến vãn bối ở đây vây chết, mang theo tuyệt vọng cùng hối hận chết đi dáng vẻ a. Không ăn không uống lại không thể sử dụng pháp lực dưới, coi như cái này Kim Ô thái tử không động thủ, hắn lạc quan nhất cũng liền có thể kiên trì 2-3 tháng mà thôi. Nếu như có thể dùng pháp lực, vậy hắn ngược lại là có thể dùng Bát Cửu Huyền Công biến chút ăn uống đi ra, ở chỗ này sống đến thọ nguyên khô kiệt đều không là vấn đề. Đáng tiếc, nơi này liền pháp lực đều bị áp chế không dùng được. Ngươi trong lòng ngược lại là còn gắn minh bạch, ngươi xem một chút trên mặt đất những này bạch cốt, hữu thần, người, ma, có thần cầm, tiên thú. Kim Bào nam tử lạnh lùng nói, bọn hắn đến chỗ này tới mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngấp nghé bản cung nhục thân, lại không nghĩ rằng đem tính mệnh lưu tại nơi này, ngươi đây, ngươi có phải hay không? Lục Xuyên lần này không lên tiếng. Nói không phải vì này mà đến liền là mở mắt nói lời bịa đặt, có thể ngay trước mặt người ta nói là cái kia há không chết càng nhanh. Vậy hắn đành phải đương nghe không được, ngoại trừ thi cốt trên mặt đất tiên ma binh khí, pháp bảo cũng không ít, nhưng phần lớn đều là không trọn vẹn, cũng có mấy món hoàn hảo bảo vật, cũng đều là lại tới đây mất mạng tiên ma để lại. Cũng không có mệnh cầm những này còn có gì hữu dụng đâu. Lục Xuyên lắc đầu, trước mắt Kim Bào nam tử tóc vàng chỉ là một cái bóng mờ, hắn cũng không biết đầu kia Kim Ô thái tử hư thực, hiện tại lại còn sống hay không. Chết hắn đương nhiên là không muốn chết, cầu mong gì khác tiên đạo mục đích không phải là vì sống lâu một chút sao. Cứ việc nói lần này hắn là lòng tham đưa tới tai bay vạ gió, có thế trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đối thiên đế huyết mạch không động tâm đâu, cái này đầy đất hài cốt không thôi nói rõ hết thảy. Tới đây dù xông vào tuyệt địa, nhưng chuyến này hắn không hối hận. Phong hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại, cơ duyên loại sự tình này, có đôi khi thật không thể cưỡng cầu, có thế có lúc còn không phải muốn liều một lần. Nếu như chết ở chỗ này vậy cũng chỉ có thể nói rõ của hắn khí vận cùng phúc duyên không đủ. Việc cấp bách vẫn là trước hết nghĩ một chút làm sao ra ngoài. Đáng tiếc hắn hiện tại liền tam muội hỏa nhãn đều không thể dùng, nếu không thì ánh mắt không bị nghẹt không nói, còn có thể để hắn tìm kiếm đường ra dễ dàng hơn. Lục Xuyên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, cố gắng để cho mình tâm tỉnh táo lại. Trên vách đá, Kim Bào nam tử hư ảnh về sau không nói thêm gì nữa, chỉ là cười lạnh nhìn chằm chằm xếp bằng ngồi dưới đất Lục Xuyên. Lục Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng nửa ngày, lúc này không có một tia linh khí hắn cũng liền thật chỉ là ngồi không. Chậm chạp không mở mắt, nói rõ hắn còn không nghĩ tới biện pháp. Cái kia Kim Bào nam tử cũng nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Nửa ngày sau, nam tử bỗng nhiên nói, bên ngoài hiện từ lúc nào rồi? Lục Xuyên hai mắt bỗng nhiên mở ra, nói ra, thượng cổ thời đại phía sau đã có hơn 1000 năm. Thượng cổ sơ, nhân tộc mới vừa vặn giáng sinh, một thời đại nhân tộc nhanh chóng cuột khởi, trở thành đại địa chi chủ, lại tăng thêm đại vũ mất đi nhân tộc liền bắt đầu thế tập chế vương triều. Là lấy nhân vương đại vũ mất đi liền tượng trưng cho thượng cổ kết thúc. Liền thượng cổ đều mất đi hơn 1000 năm. Kim Bào nam tử nghe xong chấn động, chợt ánh mắt phức tạp không hiểu, lắc đầu. Lục Xuyên lắc đầu, đứng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo cho nên muốn bắt đầu tìm kiếm đường ra. Lúc đầu có chút thương cảm Kim Bào nam tử cười lạnh nói, vẫn là từ bỏ đi, chậm rãi tại tử vong trước mặt tuyệt vọng đi, lại tới đây ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Lục Xuyên mượn u ám quang mang, một điểm điểm tại trên mặt đất, sơn động bốn phía quan sát, lục lọi. Tiền bối, chúng ta nhân tộc có một câu gọi, không đến hoàng hà tâm bất tử. Không tới cuối cùng ta làm sao lại tuyệt vọng đâu. Lục Xuyên đồng thời nói ra. Không đến hoàng hà. Có ý tứ gì? Kim Bào nam tử khẽ giật mình. Lục Xuyên quay đầu cười một tiếng, ý là không đến không đường có thể đi tình trạng là không chịu hết hy vọng. Ngươi bây giờ không phải liền là tại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tình cảnh. Kim Bào nam tử nghe xong cười lạnh, nếu là có đường đi, nơi này liền sẽ không chưa từng có người nào chạy đi. Lục Xuyên dọc theo sơn động tìm kiếm. Đi đến một cái tảng đá lớn phía sau bỗng nhiên thân thể chấn động, có chút cứng ngắc. Kim Bào nam tử nói, ngươi thế nào? Hồi lâu, Lục Xuyên mới thấp giọng nói, đó là bởi vì khi đó tiền bối còn sống. Ngụ ý liền là cái này đầu Kim Ô thái tử đã chết. Ngươi nói cái gì? Kim Bào nam tử sắc mặt đột biến, nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên. Lục Xuyên lại nhìn qua cái kia tảng đá phía sau, trong thần sắc mang theo vẻ chấn động. Tảng đá phía sau không có hài cốt, lại có một cổ thi thể, không sai, hoàn hảo thi thể. Toàn thân thi thể rách rưới, tiên huyết tinh oánh như huyết toản, che kín một loại phi cầm vết trảo. Nhưng chỗ trí mạng lại là tại mi tâm một cái trảo động, nơi đó còn có máu tươi chảy xuống, liền thần hồn cũng bị diệt sát. Cần biết ở chỗ này, liền thuần dương cảnh chân tiên lưu lại đều chỉ có hài cốt, mà thi thể có thế bảo tồn lại. Thái ất cảnh. Thượng tiên. Lục Xuyên cảm giác thanh âm có chút run rẩy. Một cái thượng tiên cấp cường giả thế mà vẫn lạc tại nơi này, thi thể bên trên tổn thương chứng minh hắn trước khi chết cũng trải qua một trận đại chiến. Cái này Kim Ô thái tử tại bị trọng thương, diệt sát một chút chân tiên thì cũng thôi đi, liền thái ớt đều. Hắn nhìn qua, cái này Kim Ô thái tử gặm nuốt qua những cái kia thi cốt, nói rõ hắn luyện hóa những cái kia tiên ma huyết nhục tinh hoa chữa thương cùng kéo dài tính mạng. Thế nhưng là cái này thượng tiên cấp cường giả thi thể hoàn hảo, lại thêm vừa rồi bên kia kim sắc xương cùng máu, hắn cảm thấy cái này Kim Ô thái tử 89/10 đã chết. Nếu là hắn còn sống, vậy hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua cổ này thượng tiên cường giả huyết nhục, cái này kéo dài tính mạng hiệu quả so 10 cái chân tiên đều tốt hơn. Lục Xuyên quay đầu cùng cái bóng mờ kia đối diện, nhìn một chút, kim bào hư ảnh bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Lục Xuyên trong lòng thở vào một cái, xem ra hắn là đoán đúng rồi. Không tệ, bản cung năm đó rơi xuống Đông Hải lúc, trạng thái thật không tốt, trọng thương ngã gục, nhưng lại giữ lại một hơi chưa chết, lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia kim bào nam tử ha ha cười nói, thế nhưng là trời không tuyệt ta, những cái kia muốn lấy ta thân thể luyện bảo giả, vừa vặn để bản cung có thể thôn vệ huyết nhục của bọn hắn tinh hoa chữa thương cùng kéo dài tính mạng. Lục Xuyên nói, sau đó thì sao? Về sau? Ta hận a. Nếu như một mực như vậy xuống dưới, e rằng mấy ngàn năm phía sau một ngày, bản cung có thể khỏi hẳn tái hiện thế gian. Nói hư ảnh ánh mắt lộ ra thật sâu bi phẫn, đối Lục Xuyên gầm thét nói, nhưng ai có thể tưởng đến 500 năm trước một cái thượng tiên tìm đến nơi này, ta thương thế khôi phục không đủ hai thành, một phen đại chiến cũng chỉ có thế cá chết lưới rách, loại kia từ hy vọng đến tuyệt vọng tâm tình ngươi hiểu không? A. Lục Xuyên thở dài nói, ta hiểu. Nồi lớn, ta hiện tại tâm tình giống như ngươi đồng dạng tích được không? Đều bị lão thiên khai cái lớn trò đùa, vốn cho rằng nơi này có bảo vật mà vui mừng hớn hở, không nghĩ tới một giây sau thiên đình rớt xuống địa ngục. Kim Ô thái tử cũng thế, ban đầu ở xạ Nhật cung tên xuống bị trọng thương, rơi tại Đông Hải nơi này lúc cũng thoi thóp. Vốn cho rằng hẳn phải chết, nhưng ai có thể tưởng càng về sau ngấp nghé hắn thi thể người tìm tới muốn kiếm tiện nghi, lại không ngờ hắn còn chưa có chết, tất cả đều bị hắn một mực trấn sát, huyết nhục tinh hoa bị hắn thôn phệ đến kéo dài tính mạng chữa thương. Tiếp tục như vậy có lẽ có trời hắn thật có thể phục nguyên, để hắn có hy vọng sống sót. Có thể lão thiên lúc này cùng hắn mở cái lớn trò đùa. Về sau thật vừa đúng lúc, nơi này tìm tới một vị thượng tiên cấp cường giả, song phương gặp nhau chỉ có liều chết tương bác, hắn dù thắng đối thủ cũng chỉ là thắng thảm, này chiến phía sau vẫn là không có chịu đựng. Cái kia quán kim sắc máu và xương hắn lúc đầu tưởng rằng vị này đang cố tình bày nghi trận lừa dối với người, hiện tại xem ra không phải như vậy. Tại dầu hết đèn tắt thời khắc, hắn lựa chọn hủy diệt chính mình, không chịu để cho chính mình thi thể tại sau khi chết chịu nhục. Kim bào hư ảnh đang điên cuồng gào thét, trống to, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Sau một hồi, cái này hư ảnh mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, tại Lục Xuyên cùng trước cũng mất vừa rồi bá khí, trong mắt tràn đầy bi ai. Lục Xuyên nhỏ giọng nói, tiền bối, ngươi đạo hư ảnh này chuyện gì xảy ra? Hư ảnh nói, đây chỉ là ta một sợi thần niệm mà thôi, duy trì không được bao lâu. Lục Xuyên lông mày khẽ động. Kim bào hư ảnh liếc mắt hắn, thản nhiên nói, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, thần niệm của ta kiên trì đến ngươi sau khi chết tiêu tán vẫn là không thành vấn đề. Lục Xuyên. Mọi người còn có thể hay không vui sướng cùng nhau đùa giỡn rồi. Lục Xuyên đạo trầm mặt một lát, bỗng nhiên nói, lúc đầu ta cũng là vì tầm bảo mà đến, bất quá bây giờ ta gặp được tiền bối thà tự hủy cũng không chịu chịu nhục tinh thần về sau, vãn bối chợt vì trước đó ý nghĩ cảm thấy hổ thẹn. Kim bào hư ảnh cười lạnh một tiếng, hổ thẹn cũng đã chậm, nghĩ nói tốt để cho ta thả ngươi đi, giảo hoạt tiểu tử, nhưng ngươi mánh khóe ta đã xem thấu. Lục Xuyên lắc đầu, không phải, đây là vãn bối thật cảm thấy hổ thẹn, nếu như ta cùng tiền bối đổi một chút, vậy khẳng định cũng không nguyện ý sau khi chết thi thể bị người luyện bảo quấy rầy. Đây là lời nói thật, cho nên hắn đối với vị tại lúc sắp chết, lựa chọn thà làm ngọc vỡ không làm nói lành thái tử vẫn là rất khâm phục. Kim bào hư ảnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Lục Xuyên tiếp tục nói, tại biết rõ tiền bối chỉ là một đạo chấp niệm một khắc kia trở đi, vãn bối liền nhận mệnh, một đạo thần niệm là không cách nào điều khiển pháp bảo. Nói xong thở dài, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt đối chấp niệm xem thường. Một đạo chấp niệm cũng không có nghĩa là bản tôn, đã nhiều năm như vậy, cái này đạo thần độc xác thực đã rất yếu đi. Hư ảnh cười lạnh nói, không cách nào điều khiển, không có nghĩa là không có biện pháp. Lục Xuyên trong lòng vui mừng, cổ thiên đình thái tử bản mệnh pháp bảo khẳng định bất phàm, trên người hắn cũng không có gì ra dáng bảo vật, nghĩ phá vỡ món chí bảo này không thực tế. Hiện tại xem ra hắn hy vọng sống sót còn ở lại chỗ này đạo thần niệm trên thân, thế là mở miệng thăm dò, thật là có kiểm nhận lấy được. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, quyết định lấy lui làm tiếng, không chỉ có không mở miệng hỏi biện pháp, ngược lại thản nhiên ngay tại chỗ ngồi xuống. Thần niệm hư ảnh phản ngược lại hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không hỏi? Lục Xuyên chắc chắn nói, ta hỏi tiền bối cũng sẽ không nói, ta phí cái kia khí lực làm gì, là a. Tiểu tử, ngươi vừa rồi có thế khám phá nơi này, nói rõ có chút thông minh tài trí, nhưng nhớ kỹ, nhiều khi tuyệt đối không nên tự cho là thông minh. Thần niệm hư ảnh nói ra, bản tôn tất nhiên đều muốn mất đi. Như thế nào lại không cho kẻ đến sau một cái sinh cơ, thậm chí là cơ duyên. Lục Xuyên sững sờ, kịp phản ứng cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ, hư thầm nghĩ, xin tiền bối chỉ giáo. Chương 355, Thái Dương hai cánh. Ta bản tôn vì Cổ Thiên Đình thái tử, hắn ở chỗ này vì Kim Ô hậu duệ lưu lại truyền thừa, không nghĩ tới Kim Ô không đến lại xông vào một người. Thần niệm hư ảnh lắc đầu thở dài, có chút không hài lòng lắm. Lục Xuyên ngượng ngùng nói, nếu như tiền bối nghĩ, kỳ thật vãn bối cũng có thể trở thành Kim Ô. Ừm. Thần niệm hư ảnh ánh mắt khẽ động, lập tức trợn mắt nói, ngươi cái gian trá nhân tộc tiểu tử muốn nói hô nói vượng nữa, ngươi liền cho ta chờ chết ở đây đi. Ta thật có thể biến, chỉ là nơi này áp chế pháp lực của ta cùng đạo thuật. Lục Xuyên nhanh chóng giải thích nói. Không được, ngươi cái kia biến hóa chi thuật đích thực tinh diệu, có thể dùng giả loạn thật, nhưng giả chung quy là giả. Thần niệm hư ảnh nghe xong hơi trầm ngâm phía sau liền lắc đầu nói, ta bản tôn truyền thừa có huyết mạch hạn chế, một khi huyết mạch không hợp đủ để muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Tốt a. Lục đại nhân không dám giở trò linh tinh. Cái này e rằng thật là có hạn chế. Hiện tại ta không kiên trì được bao lâu, rời đi nơi này nhất định phải một món pháp bảo, ta có thể cho ngươi. Hư ảnh nói, nhưng điều kiện là ngươi muốn tại trong vòng 10 năm tìm cho ta tới một cái huyết mạch thuần khiết, căn cốt thượng giai Kim Ô tộc hậu duệ làm truyền nhân. Kim Ô tộc hậu duệ. Lục Xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích đương là đáp ứng, tốt. Lúc này hắn không có lựa chọn khác, coi như đối phương không cho hắn bất kỳ vật gì, vì mạng sống hắn cũng không lời nói, cho hắn đông tây cũng coi như hậu đạo. Thần niệm hư ảnh nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi còn muốn lập thệ, việc này không thể hướng cái khác người thổ lộ nửa chữ, nếu không thì trời tru đất diệt, truyền nhân tìm đến mới hết hiệu lực. Lục Xuyên nghe xong thần sắc có chút rung lên, thế giới này lời thề thế nhưng là rất linh, ngàn vạn không có thể tùy ý nguyện. Bất quá không thể hiển nhiên sẽ không để cho cái này đạo thần niệm yên tâm, đành phải theo yêu cầu của hắn phát thề nguyện. Lục Xuyên lời thề vừa dứt, cái kia thần niệm hư ảnh liền gật gật đầu bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, về sau cái này động phía trên vách đá bỗng nhiên sáng lên kim quang. Keng. Bỗng nhiên từng đạo tiếng kiếm reo truyền đến, đầy trời kim vũ âm vang rung động như từng ngụm phi kiếm như vậy từ bên trên núi trên vách động vù vù bay ra, rơi tại Lục Xuyên trước mắt hình thành kim sắc hai cánh. Lục Xuyên bị tránh hoa mắt, vừa mừng vừa sợ, cái này. Đây là ta trò chơi nạp tiền tới sổ sao? Chỉ gặp cái này Thái Dương hai cánh, kim quang chói mắt, hoa lệ huyển khốc, từ rất nhiều kim ô vũ luyện chế mà thành. Đây là ta bản tôn lấy hắn hai cánh 108.000 căn kim vũ tế luyện chi bảo, gọi Thái Dương hai cánh, chỉ có dựa vào nó ngươi mới có thể lấy xông phá áp chế bay ra nơi này. Thần niệm hư ảnh nói, này bảo khả tụ khả tán, có thể công có thể thủ, tụ vì hai cánh phi hành, hộ thể, tán thì 108.000 chi phi kiếm. Lục Xuyên nhìn qua Thái Dương hai cánh. Mỗi một lần nhẹ nhàng kích động lúc hai cánh phía trên còn có chí cương chí dương xích kim sắc ngọn lửa tràn ngập cùng lưu chuyển. Bảo bối tốt. Lục đại nhân lẩm bẩm nói, một cái liền thích, hắn đi nơi nào mạo xưng cái tiền trước. Hắn đoán chừng vị này thái tử khi còn sống thực lực chênh lệch không nhiều đã đạt đến đại la cảnh, nếu không thì không có khả năng tại trọng thương tình huống dưới còn có thể chém giết một cái toàn thịnh thái ất cảnh thượng tiên cao thủ. Thực lực thế này Kim Ô, lấy hai cánh luyện chế chi bảo, hắn giá trị Lục Xuyên hiện tại cũng không dám đánh giá. Đi. Kim bào hư ảnh một chỉ, hai cây dao tráng kiện kim vũ hóa làm hai đạo quang hoa bay tới, phốc phốc hai tiếng cắm rễ sau lưng Lục Xuyên, phía sau chỗ hai vai lập tức truyền đến bàn ủi như vậy kịch liệt đau nhức. Lục Xuyên thân thể hơi cong nhưng sửng sốt cắn chặt răng, không nói tiếng nào nhẫn nại xuống tới. Đây là 108.000 bên ngoài hai cái chủ vũ, cắm rễ hắn xong phía sau có thể từ bọn chúng đến điều khiển còn lại kim vũ kiếm. Thương thương thương. Hai cái chủ vũ đi vào Lục Xuyên phía sau. Vậy còn dư lại 108.000 chi kim vũ cũng hóa thành lưu quang bay tới ở sau lưng một lần nữa tổ hợp thành hai cánh. Này bảo đợi ngươi tế luyện về sau liền có thể thu phát tùy tâm, nơi đây lại là không được, có ta bản mệnh chi bảo trấn áp. Kim bào hư ảnh lắc đầu nói. Lục Xuyên đứng lên lúc sau lưng hai cánh cũng âm vang rung động, sau lưng của hắn cơ bắp khẽ động, hai cánh liền dẫn hắn trên không trung bay lên. Được này chí bảo chuyến này liền không đến không, Lục đại nhân kinh hỉ. Kim bào hư ảnh im lặng nói. Nơi này trên mặt đất còn có một số rách rưới đồ chơi, ngươi lựa chút có thể sử dụng cầm, đừng chết ở bên ngoài. Được rồi. Lục Xuyên lập tức vẻ mặt tươi cười, trên mặt đất lựa chọn chọn bắt đầu. Ngươi rách rưới ta bảo, bất quá hắn phát hiện rất nhiều pháp bảo binh khí nhiều đã hư hao, cuối cùng chỉ tìm tới một cái quạt xếp, một bức sơn thủy đồ. Đúng rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, đi nhanh lên đến cái kia thượng tiên cấp cao thủ cùng trước, hắn nhớ kỹ vừa rồi vị này bên người còn có một thanh tiên kiếm. Quả nhiên. Hắn tại cái kia thượng tiên thi thể bên cạnh tìm được kiếm, liền lập ở bên cạnh hắn vách đá bên cạnh, bên hông còn mang theo một cái như ý túi càn khôn. Người này phong thái thanh trác, anh tư vĩ ngạn, thân mang khảm kim giáp bạch bào. Đáng tiếc bây giờ đã chết đi. Một vị đường đường thượng tiên cấp cao thủ, đặt ở tam giới bên trong đó cũng là nổi danh cường giả, bây giờ thế mà chết ở đây không người biết, đích thực để cho người ta không thắng thổn thức. Tiền bối mạo phạm. Lục Xuyên thi cái lễ phía sau cầm đi kiếm, hái đi túi càn khôn. Hắn cầm những bảo vật này không có cái gì áp lực, nhưng bắt người thi thể luyện bảo chuyện này hắn lại là thế nào cũng làm không được. Hắn hiện tại pháp lực bị áp chế, thần thức cũng thả không ra, cho nên không biết cái này trong túi càng không có cái gì, bất quá ra ngoài liền có thể mở ra nhìn một chút. Về sau, hắn lại trên mặt đất đào ra một cái hố, để cổ thi thể này nhập thổ vi an. Kim Bào Hư Ảnh nói, ngươi bây giờ có thể rời đi, nhớ kỹ 10 năm ước hẹn, càng sớm càng tốt, ngươi như làm tốt ta còn có bảo vật đem tặng. Lục Xuyên gật gật đầu, thu hoạch lần này đã không ít, bao quát một vị thượng tiên cao thủ tiên kiếm cùng hắn túi càng khôn. Nơi đây giá trị lớn nhất bảo vật hắn cảm thấy rất có thể liền là cái kia Kim Ô Thái Tử bản mệnh pháp bảo, cũng chính là nơi đây động phủ bản thân. Tiền bối, cáo từ. Lục Xuyên ôm quyền, về sau nhìn hướng lên phía trên, thân thể hướng xuống hơi cong, tiếp lấy hai cánh đột nhiên chấn động, như mũi tên rời cung hướng về trên sơn động vọt lên. Lên cao lúc thật sự là hắn cảm giác được núi trên vách động cùng trước đó xuống tới lúc đồng dạng, có một cổ áp lực lớn lao truyền đến, nhưng sau lưng của hắn đây đối với Thái Dương hai cánh quá bất phàm, sửng sốt đỉnh lấy cổ này áp lực cực lớn vọt lên. Lục Xuyên mừng rỡ không thôi. Cuối cùng, hắn xông ra đen thẫm hang không đáy, phù phù một tiếng vọt vào Đông Hải trong nước biển, toàn thân pháp lực cũng trong nháy mắt toàn bộ vận hành trôi chảy. Nhìn qua phía dưới cái kia cửa hang, Lục Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời nhịn không được lại thở ra một hơi thật dài. Chuyến này quả thực tựa như là tại giống như nằm mơ. Lúc đầu cho là có bảo bối nhưng kém chút liền chết, coi là sắp chết nhưng được bảo bối, cái này đại khởi đại lạc tựa như là tại làm xe cáp treo. Nếu như có thể tiết kiệm đi ở giữa hai bước, trực tiếp theo được bảo liền tốt. Bất quá hắn còn phải giúp người tìm truyền nhân, dựng lên lời thề có thế liền không thể đổi ý, nguyên lai Ân Giao Ân Hồng còn có sư phụ hắn thuận miệng một câu lấp Bắc Hải Hải Nhãn ví dụ hắn đều nhớ. Nhưng là việc này trước không vội, về sau trước hỏi thăm một chút Kim Ô tộc phía sau lại nói, hiện tại vẫn là trước tiến đến Tây Kỳ, tọa trấn xử lý chiến sự quan trọng. Oanh! Lục Xuyên triển khai hai cánh hướng về mặt biển vọt lên, Thái Dương hai cánh bên trên có chân hỏa lưu chuyển, nước biển khó tắt, cuối cùng hướng ra mặt biển. Thử một chút bảo bối. Lục Xuyên lần đầu được bảo có chút lòng ngứa ngáy, muốn xem thử một chút bảo vật uy lực thế nào, thế là ngừng trên không trung hít vào một hơi, phía sau hai cánh đột nhiên hướng phía dưới khẽ vỗ. Oanh! Gió êm sóng lặng, mặt biển bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn, như bài sơn đảo hải hướng về nơi xa mà đi, thấy Lục Xuyên vui mừng không thôi. Bất quá nhớ tới na tra náo biển nhiễu loạn, kinh hỉ qua đi, hắn trực tiếp vỗ cánh xông vào bầu trời, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng kính vãng Tây Kỳ bay đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 356, Xích Tùng Thanh Trúc. Ba hơi về sau, một đạo kim sắc hồng quang xuất hiện tại số bên ngoài trăm trượng, đột nhiên dừng lại, bên trong hiện ra một bóng người tới. Thật nhanh. Lục Xuyên nhìn về phía sau lưng một mặt kinh hỉ, cái này tốc độ nhanh có chút khó tin, ta chính là ngày đi vạn dặm cũng không là vấn đề. Nói một câu nói thật, thẳng đến tu luyện phía sau trên đời này một chút phi hành pháp thuật, hắn mới phát hiện căn bản không có mọi người trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, cao lớn như vậy bên trên, cùng như vậy, nhanh. Nhiều nhất liền là để cho người ta có thể bay mà thôi, nhưng luận tốc độ. Lục Xuyên lắc đầu thở dài, đừng nói cái gì mỗi giờ 400-500 cây số đường sắt cao tốc, liền xe lửa có đôi khi cũng không sánh nổi. Thổ hành tôn địa hành thuật, đây coi là động địa thuật thăng cấp bản, có thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, nhưng cái này thiên lý mã cũng có thể làm được. Ngũ hành động thuật, đằng vân giá vũ luyện đến cao thâm lúc, tốc độ cũng cùng cái này không sai biệt lắm, đương nhiên, cái này cũng cùng thi thuật giả tu vi sâu cạn có quan hệ. Mặt khác Lục Xuyên còn biết, có một môn đạo thuật gọi tung địa kim quang, chính là thiên cương 36 thần thông một trong. Nguyên phong thần bên trong, xiển giáo 12 thượng tiên bị vân tiêu nạo trên đỉnh Tam Hoa, tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí. Một thân đạo hạnh hóa thành nước chảy, cơ hồ liền cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Để cho tiện bọn hắn chạy đến bang Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý truyền bọn hắn có thể ngày đi mấy ngàn dặm tung địa kim quang pháp. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, đạo thuật uy lực cùng thi thuật giả tu vi kính trình chỉnh sửa so quan hệ. Tung địa kim quang đã vì 36 thần.